Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 396. 396, cảm giác nhà năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Anh lắc lắc đầu, đi tới phòng bếp đi, đứng ở cửa nhìn hai người một lớn một nhỏ, một người một bát cháo, hai người uy đối phương ăn cháo. Trong nháy mắt, cảm thấy được thế giới chính mình đầy đủ rồi. Mộ Thượng Ân thấy Lý Tiêu Nhiên, để xuống thìa trong tay mình đi tới lôi kéo tay Lý Tiêu Nhiên để cho anh ngồi ở bên cạnh Mộ Thanh Vũ. Mộ Thanh Vũ còn lại là đi múc thêm một chén cháo nữa, cầm thìa đặt ở trước mặt Lý Tiêu Nhiên. Lý Tiêu Nhiên cười nhìn mẹ con hai người, nói. Như thế nào, đều đã phục vụ cho chú rồi hả? Mộ Thượng Ân đoạt trước nói. Mẹ nói, đối với người tốt thích ân ân, ân ân cũng cần phải đối với bọn họ tốt. Lý Tiêu Nhiên nghe xong Mộ Thượng Ân mà nói, cười nhìn Mộ Thanh Vũ nói. Em thật đúng là giáo viên tốt, mới trở về trong thời gian ngắn như vậy có thể dạy ân ân một cái đạo lý. Mộ Thanh Vũ cười nói, nơi này không chỉ có công lao em, cũng có của anh. Nghe thấy Mộ Thanh Vũ nói, Lý Tiêu Nhiên ưỡn ưỡn ngực ngực nói. Những lời này, anh thích nghe, cũng kiêu ngạo. Nghe xong Lý Tiêu Nhiên mà nói, Mộ Thanh Vũ, ha ha, nở nụ cười, một bên Mộ Thượng Ân cũng đi theo. Khách khách, nở nụ cười, phòng lúc này, trong phòng nho nhỏ tràn ngập cười vui. Ăn cơm trưa, giúp đỡ Lý Tiêu Nhiên thu thập bát đũa, Mộ Thanh Vũ nắm tay nhỏ Mộ Thượng Ân chuẩn bị trở về nhà chính mình, Lý Tiêu Nhiên đi theo phía sau bọn họ lại đi tới nhà Mộ Thanh Vũ. Mở cửa, trong phòng có một chút hương vị tro bụi. Một đoạn thời gian không ai thu thập phòng, che kín cho bụi cũng có chút ẩm ướt. Nhưng mà cô trở về không phải vì ở, chỉ là vì lấy mấy bộ quần áo, mau chóng mang theo con trai đi làm phẫu thuật. Mở ra tủ quần áo, vài kiện quần áo ân ân. Mộ Thượng Ân có phần kỳ quái. Mẹ, mẹ lấy quần áo của con làm cái gì? Mộ Thanh Vũ gấp xếp quần áo tốt, xoay người lại nói với bé. Ân ân, mẹ mang con đi làm phẫu thuật. Làm xong giải phẫu con là có thể cùng bạn nhỏ bình thường ngược xuôi, có được hay không? Giải phẫu, tốt a, tiểu tử kia 4 tuổi vẫn còn không hiểu được giải phẫu là cái gì đó đáng sợ. Chỉ là nghĩ đến sau khi giải phẫu là có thể nơi nơi đi chơi, lập tức cao hứng muốn chết. Nhìn con trai bộ dáng này, Mộ Thanh Vũ có chút lòng chua xót. Lý Tiêu Nhiên cũng nói, ân ân tại nhà anh cũng có vài kiện quần áo, có thể cùng nhau cầm đi. Tốt ôi chao, Mộ Thượng Ân nhìn Mộ Thanh Vũ gật gật đầu, nói. Vừa lúc, ân ân cùng với mẹ cùng nhau chơi ghép hình. Mộ Thanh Vũ nhìn hai người một lớn một nhỏ đều đã nhìn cô, mê mang hỏi. Cái gì ghép hình, chú Ly nói. Con ghép hình hợp lại mẹ liền trở lại, cho nên con mỗi ngày cùng chú Lý cùng nhau làm ghép hình. Lý Tiêu Nhiên nói tiếp. Đúng à, ân ân đặc biệt nghe lời, cho nên mẹ liền trước tiên trở lại. Nghe xong Lý Tiêu Nhiên mà nói, Mộ Thượng Ân đặc biệt kiêu ngạo gật gật đầu. Về tới cửa đối diện, Lý Tiêu Nhiên thả Mộ Thượng Ân ở trên ghế sofa, quay đầu nhìn Mộ Thanh Vũ phía sau, vừa lúc bắt giữ đến Mộ Thanh Vũ nhìn anh ngẩn người, cười cười đi đến bên người Mộ Thanh Vũ nói. Anh mang em đi vào phòng đi. Mộ Thanh Vũ nhìn phòng nho nhỏ, trong phòng chỉ có rất nhiều gia cụ đơn giản, trên giường lại chất đầy búp bê Mộ Thượng Ân thích. Liền ngay cả khăn trải giường đều là màu lam hình vẽ phim hoạt hình, tựa hồ có thể thấy hình ảnh Mộ Thượng Ân nằm ở trên giường mà Lý Tiêu Nhiên ngồi ở bên giường vì bé kể chuyện xưa. Cách chương.